Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Băng Xương Cự Nhân nói chuyện chi đạo. 096 Linh từ khi mặc nữ trang về sau, vừa nhắc tới cái đề tài này, tính tình liền sẽ không tốt, người cái lôi thần tho, người khác chào phúng ngươi là công chúa, liền vung mạnh chùy đánh người ta. Mình bị người xem như nữ sinh rất khó chịu, cũng không hiểu suy bụng ta ra bụng người sao. Linh một ngụm liền sặc đi qua, thò nhất thời liền phát hỏa, kêu lên, người dám nhục nhã Odin chi tử thò ta. Vung lên chùy liền định cho Linh đến một cái hung ác. Sau lưng Ship vội vàng kéo lại thò, kêu lên, người cùng một cái tiểu cô nương cố chấp cái gì khí nha. Ức hiếp kẻ yếu không phải chiến sĩ gây nên. Thò nhỏ giọng nói với Ship, ta không cần chùy nện nàng, ta liền chạy tiến lên hù dọa một cái nàng, để nàng thêm chút phân tắc. Loki cũng không nghi ngờ hảo ý, cười nói, để huy trưởng đi thôi, sẽ có chơi rất vui sự tình phát sinh. Loki am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện, tự nhiên nhìn ra được Linh, cùng Linh trong tay khiên tròn bất phàm. Hắn muốn thấy mình huynh trưởng xấu mặt, chỉ thấy Thò nghênh ngang đi qua, dùng chùy tại Linh trước mặt khoa tay nói, ta cho ngươi biết, chào phúng một cái chiến sĩ là nữ nhân, là lớn nhất vũ nhục, ta không nghĩ chùy dưới tổn thương kẻ yếu, khuyên ngươi tốt nhất cho ta đạo bên trong miệng một cái, xin lỗi, chữ còn chưa nói ra miệng. Linh một đấm đâm tiến vào Thò phần bụng. Lôi thần sắc mặt trong nháy mắt biến thành cùng hau cùng cấp bậc xanh lá. Kìm nén bực bội, vội vàng lui ra phía sau mấy bước, mồm dài thành không hình, nửa ngày không kịp thở khí. Thò chiến hữu vội vàng chạy tới xem xét, cái kia người châu Á tướng mạo Hogan, dùng song đao chỉ vào Linh, người cứ việc đả thương Thò. Thò vội vàng kéo lại Hogan, miễn cưỡng đứng thẳng người, cứng ngắc lấy mặt làm ra vẻ không quan trọng bộ dáng. Hừ, quá lo lắng, nàng nắm tay nhỏ khí lực quá nhỏ, cào đến ta ngứa ngáy. Kỳ thật trong lòng kinh nghi bất định, gia hỏa này thân thể nho nhỏ, lấy ở đâu mạnh như vậy lực cánh tay. Đánh rơi Valkyrie, tiểu cô nương tính tình không nhỏ, Linh chỉ mình hầu kết. Ta là nam. Thò một đoàn người giật mình, Asgard tôn trọng vũ dũng, mỗi cái đều là tinh khiết đàn ông, nhất nương cực hạn chính là Loki, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế thanh tú đáng yêu nam hài. Thò biến sắc, dùng đầu búa chỉ hướng Linh, cái kia đã như vậy, chúng ta liền tiến hành một hồi nam nhân cùng nam nhân ở giữa đọ sức. Nói cho ta tên của ngươi, đến chiến. Vung lên chùy xoay tròn về sau, chùy meng theo Thò phóng tới Linh. Loki hoang mang lắc đầu, nhấc lông mày ôm cánh tay nhìn xem Thò chiến hữu, chúng ta tựa hồ là tìm đến băng xương cự nhân phiền phức, hiện tại có phải hay không có chút chạch hướng chủ đề. Thò mới không nghĩ nhiều như vậy, đánh băng xương cự nhân là đánh, đánh Linh cũng là đánh, trước sau trình tự không quan trọng. Linh tiến lên một bước, nói với Mipha, xem ta. Linh cùng Mipha là thanh mai trúc mã, là một chứng kiến qua khi còn bé nhất tinh nghịch thời khắc bạn chơi. Linh tại Mipha trước mặt, còn lâu mới có được tại Zelda bên người nghiêm túc như vậy. Đỉnh đỉnh trong tay Vibranium tấm chắn, thầm nghĩ nói, Roger, xin lỗi rồi, đột phát tình huống. Cái này cũng không trách ta. Tấm chắn trước hết cho ta mượn chơi đùa. Linh hai đầu gối chìm xuống, dọn xong tư thế, nhắm ngay thời cơ, cộc, đánh ra một kích siêu tơn. Mjolnir một cái quay đầu, hung hăng nện ở Thò trên mặt. Thò kêu lên một tiếng đau đớn, bay rớt ra ngoài. Mjolnir rơi vào Linh trước mặt, bị chiến hữu của mình tiếp được. Hai mắt bốc lên sao kim, trên mặt một cái hình chữ nhật dấu đỏ, giống như là che một cái con dấu đồng dạng. Thò thường xuyên cho người khác đóng dấu, không nghĩ tới có một ngày sẽ tự mình cho mình che kín dấu đỏ. Loki kinh nghi bất định nhìn xem Linh, hắn liếc mắt liền nhìn ra Linh bất phàm, nhưng không nghĩ tới thế mà còn là đánh giá thấp Linh. Một chiêu này phản kích đả thương Thor, làm hắn sở liệu không bằng. Loki tiến lên quát hỏi, ngươi là ai? Ta gọi Linh. Tốt một cái Linh. Thor xoa xoa mặt, một mặt tức giận đánh giá Linh. Thor hơn 1000 tuổi, kinh lịch đại chiến, cường giả, quyết đấu, gặp trắc trở nhiều vô số kể, lập nên uy danh hiển hách. Asgard ai không tín phục? Lúc này lại bị một cái chẳng biết tại sao xuất hiện tại Jotunheim trẻ tuổi nhân loại đè xuống một bậc. Tấm chắn không sai, bắn ngược cũng rất tinh diệu. Vậy ta lại tăng thêm gấp 10 khí lực đâu? Thor đưa tay, muốn triệu hoán về Mjolnir. Linh vượt lên trước một cước dẫm tại chùy bên trên, ngăn cản chùy trở lại Thor trong tay. Thor hừ một tiếng, ngươi cho rằng ngươi có thể tổ chức được chùy trở lại trong tay của ta sao? Ngươi cho rằng, sao? Bởi vì đây là Thor đối với Linh khiêu chiến. Vì tôn trọng Thor, Loki, Sif, Hogan, Fenro, Von Stark chỉ có thể ở bên cạnh vây xem. Bọn hắn đối với Thor vũ dũng cũng là cực kỳ tin cậy. Lúc này lại trông thấy một màn kinh người. Từ trước đến nay nghe lệnh của Thor Mjolnir, tại Linh dưới chân kịch liệt giãy giụa lấy, lại không cách nào thoát khỏi. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Cái này thế nhưng là Mjolnir nha. Có được linh hồn thần khí, tượng trưng cho lôi điện cùng cuồng bạo thần lực, mà giờ khắc này lại bị Linh dẫm tại dưới chân, không thể trở về thu. Linh đưa tay đi nói Mjolnir. Fenro cười lạnh nói, đừng có nằm mộng, trên thế giới chỉ có Thor cùng tiên cung chi chủ Odin mới có thể lấy lên được Mjolnir. Linh cười nói, thật sao? Hắn đem chùy chui bóp trong lòng bàn tay, dễ dàng nhấc lên, gật gật đầu, trọng lượng rất tiện tay. Không sai, hô, tiên cung người nhao nhao hít một hơi, không dám tin vào hai mắt của mình. Mjolnir, thế mà dễ dàng bị một cái nhu nhược thiếu niên tóc vàng cầm lên. Mà Thor càng là một bộ nhìn thấy vị hôn thê cùng Loki bỏ trốn, biểu lộ. Hắn lẩm bẩm nói, đây không có khả năng. Chỉ có nội tâm thuần khiết dũng giả mới có thể cầm lấy Mjolnir. Nhìn Linh ánh mắt, thay đổi liên tục, đã có thể cầm lấy Mjolnir. Đủ để chứng minh cái này gọi là Linh thiếu niên, là một cái khả kính chiến sĩ. Đúng lúc này, truyền tới một băng lãnh thanh âm. Odin chi tử, đến chỗ của ta có gì muốn làm? Vô số băng xương cự nhân vây quanh, băng xương cự nhân thủ lĩnh Lao Phây Vương, từ Thor đặt chân Jotunheim một khắc này, liền phát giác được. Hắn một mực tại hang ổ đợi trái đợi phải, đợi không được người đến, trong lòng buồn bực, dứt khoát chính mình đi ra ngoài tìm. Xa xa đã nhìn thấy cầm trong tay Mjolnir, lôi thần Thor cùng một bang Asgard chiến sĩ rằng co. Trong lòng nghi ngờ, bọn hắn lên nội chiến rồi. Được rồi, mặc kệ, tận diệt. Lao Phây Vương chưa thấy qua Thor, nhận chùy không nhận người, coi Linh là làm Thor. Vỡ ra mặt băng đi tới, trông thấy Linh sững sờ, thấp giọng nói, Odin chi tử Thor, không nghĩ tới dung mạo ngươi như vậy, như cái tiểu cô nương. Thor chú ý tới chung quanh, dựa vào tới băng xương cự nhân. Nghe Lao Phây lời nói, giận dữ nói, muốn chết, dám chào phúng ta. Lao Phây, ngoặc kép, ngươi là ai? Thor, lôi thần Thor. Lao Phây chỉ Linh, Mjolnir vì cái gì tại người này trong tay? Thor, hắn đem ta chùy đoạt. Lao Phây mới phát hiện chính mình nhận lầm người, buồn buồn cười lạnh, ngoặc kép. Ha ha, Odin thế mà sinh như thế một cái đồ bỏ đi, chùy thế mà một cái tiểu cô nương cho đoạt. Một câu đắc tội hai người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.